ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, một sai lầm, diễn đàn từng có những ngày huy hoàng, nhưng tất cả đều đã lùi vào dĩ vãng. Sự trỗi dậy của các ứng dụng di động đã khiến các diễn đàn BBS dần chìm vào quên lãng. Những bài viết về trao đổi học thuật bị đẩy xuống đáy. Các bài giới thiệu môn tự chọn bị nhấn chìm. Chỉ còn những chủ đề kiểu như bí mật hậu trường thầy X được thăng chức hay tin đồn tình ái mới nhất của Hoa Khôi khoa y còn giữ được chút sức nóng. Nhưng khi bạn của Cường Ca mượn được tài khoản đại học luật và truy cập vào mạng nội bộ, anh ta bất ngờ bắt gặp một cuộc tranh luận sôi nổi. Đó là một chuỗi bài đăng mang đầy mùi thuốc súng, với hàng loạt bình luận mới nối tiếp nhau dưới ID của người đăng bài. Tâm điểm của cơn bão là tất nhiên, chàng hot boy trường ngày nào. Cuộc thảo luận bắt đầu từ một chủ đề về tình hình việc làm của các cựu sinh viên đại học luật. Thị trường việc làm năm đó đã trở thành một biển đỏ ngập tràn cạnh tranh. Số sinh viên tốt nghiệp đại học trên cả nước vượt mốc 10 triệu. Hiệu ứng dư thừa từ việc mở rộng quy mô các trường đại học vẫn đang tiếp diễn. Đặc biệt các ngành khoa học cơ bản như triết học trở thành vùng thảm họa về việc làm, bỏ qua lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài. Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp đã thấp hơn mức trung bình từ lâu. Những công việc phù hợp, ngoài giảng dạy đại học hoặc vào các cơ quan nhà nước, đều rơi vào tình trạng cung vượt cầu. Ngay cả thạc sĩ từ các trường danh giá cũng phải chen lấn để giành một suất. Đọc sách bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn thua trước hiện thực. Đúng không? Một cựu sinh viên với ID thi công chức 3 lần thất bại. Đăng bài đầu tiên, từng câu chữ toát lên nỗi thất vọng. Người này tự xưng đã cố gắng thi tuyển sinh viên xuất sắc 3 năm liền mà không thành. Giờ chỉ làm thực tập sinh tại một văn phòng luật. Lương tháng vừa đủ trả tiền thuê nhà. Có người tiếp lời, anh còn thế, chứ nói gì đến tất nhiên ngày trước, oai phong lẫy lừng. Cuối cùng chẳng phải cũng thất bại sao, ý anh là tất nhiên. Hot boy trường đại học luật, người thường xuyên được tỏ tình trên tường confession, chẳng phải cậu ấy đã thi đậu biên chế rồi sao? Ha ha, hot boy nghèo nhất lịch sử đại học luật, thi đậu biên chế thì đã sao? Một năm sau đã bị cơ quan sa thải, tin đồn về việc hot boy bị đuổi việc nhanh chóng chiếm sóng diễn đàn. Một loạt người dùng cũ bắt đầu đào mộ, câu chuyện bị sa thải. Tất nhiên á, cái cậu mà ảnh quân sự đã đẹp đến mức làm náo loạn diễn đàn. Đúng vậy, đẹp thì có ích gì? Hot boy nhận học bổng hàng năm. Nếu trong tiểu thuyết thì là kiểu đẹp trai, mạnh mẽ nhưng bi kịch. Còn ngoài đời thì chỉ biết bám víu người quyền thế. Có người xúc động viết một bài dài. 4 năm đại học như một lọ hồ dán, che lấp mọi khoảng cách giai cấp. Nhưng đến khi tốt nghiệp, lớp hồ mỏng manh ấy bị xé toạc, những người có gia thế thì lấp lánh tỏa sáng, còn kẻ không bối cảnh, dù là hot boy cũng chỉ phủ đầy bụi, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Chủ đề bị lấy lệch, những bình luận bên dưới tiếp tục đưa ra thêm tin đồn. Hot boy giờ đúng là thảm thật, nghe nói đang ở nhờ ký túc xá của một sư huynh. Tôi xác nhận đây. Chị tôi làm nhân sự kể rằng cậu ấy tìm việc hơn nửa năm mà chẳng được gì. Người thì đẹp trai, nhưng chẳng biết linh hoạt, ngốc nghếch làm mếch lòng lãnh đạo. Lần trước gần trường, tôi thấy một người giống hot boy lắm. Một cái bánh bao còn cắt đôi. Ăn làm 2 bữa, có thật là cậu ấy không? Lập tức, những người từng thầm mến hoặc ủng hộ tất nhiên phản pháo. Đừng tung tin đồn. Tôi từng xem cậu ấy thi biện luận, với tài năng và ngoại hình của Tất Tất, chắc chắn đã thành công rực rỡ rồi. Diễn đàn trở nên náo loạn, người thì chỉ trích chủ nghĩa thực dụng, kẻ lại than thở hiện thực khắc nghiệt. Cuộc tranh cãi leo thang, thậm chí kéo theo cả đánh giá về khoa triết học. Có người lôi báo cáo việc làm ra, Có người thẳng thắn đặt câu hỏi, con nhà thường dân, không có bối cảnh, học triết học có phải là đường cùng, tốt nghiệp là thất nghiệp, nói gì đến lý tưởng, trong đại dương khắc nghiệt như sa mạc, lại có người chọn xây lâu đài trên mây, liệu đó có phải một sai lầm? Đúng lúc này, Tư Cưu không phải Mạnh Đức, gửi yêu cầu đến quản trị viên, đề nghị xóa bài công kích khoa triết học. Có người hỏi anh ta là ai mà dám lên tiếng. Ngay sau đó, tài khoản này đăng một bình luận mới. Chào mọi người, tôi là Tất Nhiên. Diễn đàn ồn ào bỗng lặng đi, bị người ta dẫm đạp, sỉ nhục như vậy, thế mà chính chủ lại xuất hiện. Nhiều người nghĩ anh đến để đính chính, nhưng anh nhanh chóng dập tắt ảo tưởng của những người ủng hộ. Hiện tại tôi đúng là đang thất nghiệp, cũng chưa thể giành được một vị trí biên chế chính thức. Tôi rất cảm ơn sư huynh đã cho tôi chỗ ở tạm thời. Cư dân mạng lập tức xôn xao, tin đồn hóa ra là thật. Hot boy thực sự thất nghiệp. Tôi thấy mọi người bàn luận về triết học và việc làm, về cái gọi là lối thoát. Thị trường việc làm rất khó khăn. Khó khăn của sinh viên triết học ai cũng thấy. Và tôi cũng đang chật vật trên con đường tìm việc. Nhưng tôi muốn nói, đó là do năng lực của tôi chưa đủ. Không phải lỗi của triết học, cũng không phải lỗi của môi trường này. Mong mọi người khi công kích tôi, đừng lôi khoa triết học vào. Cảm ơn, lời đáp này không vui không buồn, cũng không hèn mọn hay kiêu ngạo. Những lời mỉa mai, cảm thán dần dần lắng xuống. Dù sao, người ta đã thừa nhận, còn gì để nói nữa. Cường ca nhắc đến chuyện này, ánh mắt thoáng chút áy náy nhìn Tất Nhiên. Tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều. Sau khi biết cậu là ai, lại thấy họ nói cậu khó khăn về tài chính, tôi nghĩ hay là thi thoảng gọi món ăn cho cậu. Tôi nhớ lúc ở bệnh viện, người chăm sóc kể rằng người hiến tủy bị dị ứng với hoa tiêu, thế nên tôi gọi món cho cậu, đều dặn không cho hoa tiêu. Cường ca ngượng ngùng nói, cũng vì thế sau này tôi thêm câu vòng nhân quả. Thật ra tôi chỉ muốn làm chút việc nhỏ thôi. Từ khi bệnh của bé Ngố khỏi, tôi cố gắng donate ở bất cứ đâu có thể. Thỉnh thoảng đi ngang quầy vé số phúc lợi, tôi cũng mua một tờ. Không phải để trúng số, chỉ mong làm chút việc thiện. Bởi từng nhận được lòng tốt, nên nguyện trả lại bằng phúc lành. Đó là vòng nhân quả, tuần hoàn như thế. Nhưng, những món ăn đó, sao Tất Nhiên chưa từng nhận được? Trình Diệp vẫn không hiểu. Tất Nhiên cũng ngẩn ra. Tôi, để tôi hỏi sư huynh. Nói rồi, anh bước sang một bên, lấy điện thoại gọi. Trong khi đó, Trình Diệp vẫn chìm trong những gì vừa nghe. Một mặt, Tất Nhiên là hot boy trường đại học luật, từng là nhân vật phong vân, là người tốt bụng đã hiến tủy dù gặp sự cố, còn mua bó hoa linh lan cho con gái Cường ca. Mặt khác, anh là người bị sa thải, chật vật tìm việc, cuối cùng sống trong tòa nhà chứa cho cốt, livestream bán sách, thậm chí chết một cách bất thường. Và giờ, anh đã trở lại bên họ. Tất Nhiên nở nụ cười chua xót. Tôi đại khái hiểu rồi. Sư huynh nói, có lẽ đồ ăn Dubai một sư đệ bên cạnh lấy mất. Mà sư đệ đó, chính là người đầu tiên đăng bài bóc phốt Tất Nhiên trên diễn đàn. Cậu ta và Tất Nhiên học cùng trường, nhưng luôn bị so sánh và lép vế. Ngày trước, sư đệ này thích một sư muội, nhưng cô ấy lại thầm mến Tất Nhiên, từng nhiều lần giấu tên gửi quà cho anh. Sau đó, Tất Nhiên phát hiện ra, khéo léo từ chối hết mọi món quà gửi đến trước cửa, trả lại toàn bộ. Và khi Tất Nhiên ở nhờ ký túc xá của sư huynh, cậu sư đệ này thường xuyên gây khó dễ. Sư huynh bảo không chắc chắn, chỉ nhớ vài lần về phòng, thấy sư đệ lén lút cầm gì đó từ cửa phòng chúng tôi. Có lẽ cậu ấy nghĩ anh gọi món cũng là từ sư muội, nhầm lẫn giữa anh và cô ấy. Nghe đến đây, Trình Diệp không khỏi xót xa. Thật, quá đáng quá, cậu ta còn khiến anh phải tự lên diễn đàn đáp trả. Thật thừa nhận hoàn cảnh sa sút, thật quá khó khăn, nhưng tất nhiên chỉ mỉm cười điềm tĩnh, đã qua rồi, hơn nữa, sau khi tốt nghiệp không lâu, gia đình sư muội gặp khó khăn, nghe nói cô ấy nhanh chóng kết hôn với người môn đăng hộ đối để giúp gia đình. Anh vẫn nhớ cô gái nhà giàu ấy, luôn nở nụ cười kiều diễm, có chút bướng bỉnh, tin vào những lý lẽ cố chấp, và cho rằng thế giới sẽ luôn xoay quanh mình. Nhưng cuối cùng, người cô yêu và người yêu cô đều không thể ở bên nhau. Những người lướt qua đời nhau, vội vã như khách qua đường, kẻ cô đơn vẫn tiếp tục cô đơn. Hơn nữa, lúc đó tôi cũng muốn bênh vực cho khoa triết học. Đặc biệt sau những chuyện xảy ra, tôi càng cảm thấy triết học không phải là lâu đài trên mây. Những người không có bối cảnh như anh, học triết học có lẽ không thể liên hệ trực tiếp với lợi ích thực dụng. Nhưng khó khăn nhất thời không có nghĩa là tuyệt vọng. Họ nói thời đại này, học triết học hay tin vào triết học đều là đường cùng. Nhưng tôi lại nghĩ, chính những điều trong triết học có thể giúp con người sống tiếp. Thậm chí, tất nhiên nghĩ, có những thứ có thể vượt qua sinh tử, trường tồn mãi mãi, như chậu hoa tôi nuôi. Dù chậu vỡ, mọi thứ bên trong hỏng hết thì đã sao? Nói đến đây, trời vang lên một tiếng sấm, nhưng thần sắc tất nhiên vẫn kiên định. Những bông hoa ấy từng tồn tại trên đời, hương thơm ấy từng ảnh hưởng đến chúng ta, cuối cùng cũng không tan biến vào hư vô. Cuộc đời như một giấc mộng lớn, tỉnh dậy mới biết tất cả là hư ảo. Nhưng giữa mộng và tỉnh, luôn có những thứ không thể xóa nhòa, là ánh sáng lóe lên từ một câu triết lý khi đọc sách, là chút lòng tốt nhận được trong đời thường, là những người như Cường ca, biết ơn thì báo đáp, dù chỉ là chút tâm ý, cũng là bằng chứng họ từng tồn tại. Hiểu lầm đã được hóa giải. Tất nhiên nhẹ nhàng vỗ vai Cường ca, anh không cần mang gánh nặng tâm lý quá lớn, giúp được bé Ngố là vinh hạnh của tôi. Chỉ vì chuyện này mà những ngày qua anh liên tục ra vào khu Vạn Niên apartment sao? Vì thế mà anh thường xuyên xuất hiện, vì thế mà anh rình rập trước cửa nhà tôi. Vì tất cả đều để báo đáp, tôi luôn âm thầm quan sát, biết cậu chuyển đến khu này. Ông chủ của cậu là Trung Tổng, đúng không? Tôi lừa ông ấy rằng muốn xem nhà, rồi dùng tên giả để vào đây, muốn xem cậu đang sống trong hoàn cảnh thế nào. Kết quả phát hiện tất nhiên sống trong tòa nhà chứa cho cốt. Cường ca tất nhiên lo lắng, tôi không tin mấy chuyện tâm linh, nhưng cậu một mình ở đây, cũng cần người chăm sóc chứ. Tôi đã nói với bác bảo vệ ở chốt, nhờ bác ấy giữ bí mật. Tôi bảo cậu là ân nhân của tôi muốn báo đáp cậu. Cường ca đáp, vậy tên giả anh dùng là Lý Nhượng. Tất nhiên chợt hiểu ra, Cường ca gật đầu, đúng, tôi muốn cảm ơn cậu, nên sau này vội quá, có lúc chỉ viết chữ Nhượng. Khoan, anh nói thế mà bác bảo vệ tin sao? Trình Diệp cảm thấy khó tin, bác ấy không thể không tin, vì... Cường ca ngừng lại, do dự một lúc mới nói. Cô nghe xong đừng sợ. Tôi phát hiện ra vài thứ. Có thể chứng minh có người muốn hại cậu. Tôi cũng nói với vợ tôi. Chúng tôi, vốn định tự giải quyết. Không muốn làm phiền cậu. Vì thế, trong tin nhắn, anh nói muốn đánh cược một lần. Vì thế, chị Cường nhiều lần nhấn mạnh. Bảo đừng làm phiền. Vì nếu chỉ là suy đoán của tôi sợ khiến cậu lo lắng không cần thiết. Vậy, không phải Cường ca muốn giết anh. Tất nhiên đột nhiên nhớ ra điều gì. Có lẽ, anh đã phạm một sai lầm chí mạng. Tất nhiên vội lấy điện thoại, bật lại đèn pin. Anh làm ơn nhấc chân lên được không? Cường ca ngơ ngác, nhấc một chân lên. Tất nhiên nói, xin lỗi. Rồi chiếu ánh sáng vào đế giày của anh. Sao có thể, trước mắt, hai dấu chân trước cửa nhà anh lại không khớp với giày của Cường ca. Dấu chân trước cửa rõ ràng nhỏ hơn. Hoa văn là dạng sóng răng cưa. Còn giày của Cường ca to hơn. hoa văn là những vòng tròn nối nhau. Vậy mà anh đã vội kết luận, cho rằng dấu chân trước cửa là của Cường ca. Để rồi trong suốt thời gian dài vừa qua, anh luôn nghĩ chủ nhân dấu chân vẫn ở ngoài phòng 605. Nhưng người đứng trước cửa hơn 3 phút, từ đầu đến cuối không phải Cường ca. Trình Diệp cũng nhận ra, cô run rẩy nói, dấu chân này không phải của Cường ca. Cùng lúc đó, tiếng xào xạc từ trong phòng 605 vọng ra, từng chút một, nhẹ nhàng, rồi dần lớn hơn. Ca, CSTH, CS thần kinh, có người trong đó. Trình Diệp kinh hãi thốt lên, nhưng cô chưa kịp nói hết. Cách chương